Thiên Tâm. Thiên Tâm Cung. Đại cung chủ nhắm chặt mắt, ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Bất chợt, đại cung chủ giống như chìm vào trong nước vừa mới lộ ra khỏi mặt nước, thở hổn hển từng hơi. Bên cạnh vương tọa, sắc mặt Đông Ly tiên tử thay đổi, vội vàng hỏi, cung chủ, ngươi làm sao vậy? Đại cung chủ thở hổn hển liên tục, lúc này hô hấp mới vững vàng, nhưng trong mắt sắc bén hơn không ít. Tự ngươi nhìn đi. Một tay của bà ta vươn ra, điện chính thiên tâm cung màu đỏ tím xuất hiện trong tay bà ta, so với lần trước lúc Mạc Phàm huyết nhiễm thiên tâm cung, màu sắc càng chói mắt hơn. Lần trước Mạc Phàm chỉ dùng nước biển có vẻ nông trong huyết hải. Lần này là ở trong nơi ô uế nhất trong huyết hải, tất nhiên không thể đánh đồng. Chuyện này. Đông Ly nhìn thấy màu sắc của thiên tâm cung, sắc mặt thay đổi. Bà ta biết kế hoạch của đại cung chủ, bên Ngạo Nhật Sơn Tông là bà ta đi an bài. Vốn tưởng rằng đại cung chủ sẽ toàn thắng trở về, từ đó Hồng Liên huyết hải không là khắc tinh của thiên tâm cung bọn họ nữa, nhưng xem ra không đơn giản như bà ta nghĩ. Chỉ sợ đại cung chủ không chỉ không thành công, còn ăn thiệt lớn trong Hồng Liên huyết hải. Vậy tên tiểu tử kia lợi hại như vậy sao? Đông Ly tiên tử thấy vẻ mặt đại cung chủ phẫn nộ. Đôi mắt khẽ đảo, thăm dò hỏi. Tu vi của tên đó không thay đổi gì, vẫn giống như lần trước, nguyên anh đỉnh phong, nhưng thực lực của cậu ta ở trong Hồng Liên huyết hải, nếu không phải là thiên chi tâm, rất có khả năng ta và vô tâm không có biện pháp trở về. Đại cung chủ lạnh lùng liếc Đông Ly tiên tử một cái, vẫn nói. Vô tâm và thiên chi tâm sao? Vẻ mặt Đông Ly tiên tử khiếp sợ, cơ thể lập tức như bị sét đánh. Tất nhiên là bà ta biết hai người này, vô tâm giống như vũ khí chiến tranh do thiên tâm cung bọn họ dưỡng ra, thực lực không bằng 10 đại cao thủ, nhưng không kém bao nhiêu. Tồn tại như vậy. Vậy mà còn không thể giải quyết Mạc Phàm. Hơn nữa, đại cung chủ và vô tâm có thể trở về, còn dựa vào thiên chi tâm. Tồn tại của thứ này, ở thiên tâm cung chỉ có 6 người, cũng là đại cung chủ và 5 cung chủ bọn họ. Bộ dạng cụ thể của thiên chi tâm là gì, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ từng thấy một bàn tay, một con mắt mà thôi. Nhưng chỉ một bàn tay hoặc một con mắt đều đã lộ ra thiên đạo chi lực vô cùng cường đại. Cung chủ lục cung bọn họ ở trước mặt thiên chi tâm, không khác gì con kiến. Ở thiên tâm cung, chỉ có đại cung chủ mới khiến thiên chi tâm xuất hiện. Nhưng tồn tại như vậy tiến vào địa ngục Hồng Liên. Vậy mà không thể giải quyết Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ mới là nguyên anh kỳ, cho dù là huyết hoàng tộc, có năng lực làm gì? Có lẽ hắn không thể khống chế cả địa ngục Hồng Liên, cho dù có thể, trong địa ngục Hồng Liên, đủ để đối kháng thiên chi tâm sao? Khả năng này không lớn lắm đâu. Có cần ta đưa ngươi vào xem không? Đại cung chủ nheo mắt hỏi. Đại cung chủ tha mạng, Đông Ly biết sai rồi. Sắc mặt Đông Ly thay đổi, vội vàng quỳ xuống nói. Đại cung chủ mang theo vô tâm đều trở về như vậy, nếu bà ta đi vào, thật sự không có một chút cơ hội còn sống trở về. Đứng dậy đi. Đại cung chủ thu lại hàn quang trong mắt. Nói. Tạ ơn đại cung chủ. Vẻ mặt Đông Ly khôi phục như thường, chậm rãi đứng dậy. Bà ta do dự một lát, vẫn mở miệng hỏi, đại cung chủ, vậy xử lý tên tiểu tử kia thế nào, có cần bảo người của thiên đạo cung xử lý tiểu tử này không? Lúc này mới trong một năm ngắn ngủi, Mạc Phàm đã khủng bố hơn trước. Cho dù chỉ ở trong Hồng Liên huyết hải, cũng không thể bỏ qua. Cứ thế, có khả năng thiên tâm cung bị mình Mạc Phàm khắc chế rồi. Thiên đạo cung, thiên tâm cung chúng ta đều gặp chuyện phiền phức như vậy, thiên đạo cung có thể sao? Đại cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Không phải là bà ta không nghĩ tới thiên đạo cung. Nhưng lần trước thiên tâm cung đã tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Kết quả là không công mà lui. Bà ta đấu với Mạc Phàm hai lần, cũng coi như có chút hiểu biết về Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ thiên đạo cung chĩa mũi nhọn vào, e rằng đã có kế hoạch phòng hoạn nạn. Bọn họ tìm thiên đạo cung, e rằng cũng không có tác dụng gì. Cung chủ có biện pháp khác đối phó tiểu tử này không? Đông Ly nhìn đại cung chủ, tò mò hỏi. Bà ta đi theo đại cung chủ rất lâu, đại cung chủ chưa từng tức giận giống như hôm nay. Nếu đại cung chủ nói thiên đạo cung không được, phần lớn là có biện pháp tốt khác. Nếu ta nhớ không nhầm. Hình như võ đế quân Mạc Tà để mắt tới tiểu tử này. Đại cung khẽ nâng mí mắt, nói. Không sai, quân Quân Mạc Tà bảo tiểu tử kia luyện chế lục đạo luân hồi đan giúp, nhưng hình như đàm phán không vui vẻ lắm, vì uy hiếp Mạc Phàm, Quân Mạc Tà phế võ đạo của Vô Địch rời đi, nguyên nhân cụ thể bọn ta còn chưa tra ra được, nhưng hình như liên quan tới mệnh cách của tiểu tử này, nghe nói mệnh cách của tiểu tử này dẫn tới thù địch với Quân Mạc Tà. Đồng Ly tiên tử nói, cung chủ, ngươi muốn đối phó tiểu tử kia với Quân Mạc Tà sao? Đồng Ly tiên tử hỏi tiếp, đã có thương như vậy, vì sao chúng ta không cần? Đại cung chủ cười lạnh lùng, nói, tuy bà ta còn sống trở về, nhưng bà ta vốn thiết kế bẫy xong, không chỉ không giam được Mạc Phàm, trái lại khiến bà ta nhục nhã một phen. Nếu là bình thường, tất nhiên là bà ta sẽ không dựa vào người khác đối phó Mạc Phàm. Hiện giờ bà ta không muốn Mạc Phàm sống thêm một khắc nào. Nhưng Quân Mạc Tà có địch ý với Thiên Tâm Cung và Thiên Đạo Cung chúng ta mà. Đồng Ly tiên tử nhíu mày. Lúc trước bọn họ vì vấn đề một huyết mạch giả, xảy ra xung đột với Quân Mạc Tà. Tuy Quân Mạc Tà không xông lên Thiên Cung tìm bọn họ, nhưng vẫn giết mấy đệ tử kém cỏi của Thiên Tâm Cung. Lúc này bọn họ đi tìm Quân Mạc Tà giúp đỡ. Chưa chắc Quân Mạc Tà sẽ đồng ý, tên đó có địch ý với chúng ta không sao, chỉ cần có địch ý với Mạc Phàm là đủ rồi, ngươi phái người đi nói với Quân Mạc Tà, Mạc Phàm mà tên đó giết không chết ở trong địa ngục Hồng Liên, Mạc Phàm có thể ra vào Hồng Liên huyết hải bất cứ lúc nào. Đại cung chủ cười khẽ, nói, bà ta có liên hệ với Quân Mạc Tà mấy lần, Quân Mạc Tà là một người trong mắt không thể chứa bất luận uy hiếp gì. Nếu Quân Mạc Tà để mắt tới Mạc Phàm, như vậy sẽ không dễ dàng tha thứ cho Mạc Phàm phát triển đến mức là địch với anh ta. Bà ta nói tin này cho Quân Mạc Tà. Tất nhiên là Quân Mạc Tà sẽ không ngồi yên không để ý, nói như vậy, không chỉ chuyển kẻ gây tai họa cho Quân Mạc Tà, cũng có thể là một biện pháp đối phó Quân Mạc Tà, dù sao ở dưới Thiên Cung, Phàm là kẻ địch đối với Thiên Cung bọn họ, đều trở thành một trong những xương khô vong hồn dưới Thiên Cung. Cung chủ anh minh, ta lập tức đi làm. Trước mắt Đông Ly tiên tử sáng lên, nói, bọn họ làm như vậy, chỉ là truyền một tin tức, không chỉ đối phó được Mạc Phàm, còn không mất gì, nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa so với Thiên Đạo Cung, quả thật Quân Mạc Tà có khả năng giải quyết Mạc Phàm hơn. Mạc Phàm không có khả năng luôn ở địa ngục Hồng Liên, Thần Nông Tông cũng không thể nhất chiến với Quân Mạc Tà. Ngươi đi đi. Đại cung chủ vẫy tay, trong đôi mắt hiện lên sắc bén. Bà ta không giải quyết được Mạc Phàm, Quân Mạc Tà còn không được sao? Tứ tượng tề tụ. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm giải trừ lễ rửa tội trên người Minh Phi và Minh Võ, liền tới động phủ sâu nhất ở Hoàng Liên Đảo. Quy lực của Niết Bàn, không chỉ là bản thân Niết Bàn, cũng phải cùng một nhịp thở với người khống chế Niết Bàn. Tuy hắn vẫn không rõ bàn tay kia là gì, nhưng nếu hắn tới cảnh giới đại thừa, không đến mức Niết Bàn bị hủy một tay. Cho nên tuy hắn có thể khống chế Niết Bàn, nhưng cơ thể vẫn phải tăng lên một vùng lớn mới được. Tứ tượng chi anh của hắn đã thành ba, theo thứ tự là thủy, phong, hỏa, chỉ còn lại nguyên anh cuối cùng không rõ tin tức. Hắn đứng ở Hoàng Liên Đảo, chính là vì nguyên anh thứ tư này. Hắn vốn có thể lại tiến hành thoát thai tuyệt lần nữa, phân hóa ra cơ thể thứ tư và nguyên anh. Nhưng hình thành nguyên anh như vậy, sẽ yếu đi rất nhiều. Dù sao lúc hắn đang thành cửu pháp, trong cơ thể đã tồn tại thuộc tính hỏa, thuộc tính phong và thuộc tính thủy, còn không kém. Chỉ riêng thuộc tính địa, hắn chưa có. Tuy tương tự thổ địa, thực ra thổ chỉ là một loại nguyên tố tượng trưng cho địa mà thôi, không thể diễn hóa đủ thuộc tính của địa. Lúc trước hắn đạt được Vạn Thọ Đan và Huyền Vũ Châu đều là thuộc tính địa. Nhưng một cái tiểu vũ ăn rồi, một cái khác cũng là tiểu vũ lấy đi, hắn không còn đồ thuộc tính địa nữa. Hắn nghĩ được duy nhất là Niết Bàn, Niết Bàn trên Hoàng Liên Đảo là thiên tài địa bảo thuộc tính địa cao cấp hơn Huyền Vũ vạn năm nhiều. Không chỉ như vậy, Niết Bàn sinh ra ở nơi có Hoàng Liên, cũng phù hợp với hắn rất cao. Nếu hắn dùng Niết Bàn thoát thai ra một địa tượng chi thể, uy lực chỉ mạnh hơn thứ khác. Lúc này, trên đài đá trước người hắn, có đặt một đống bùn đất. Giữa Hoàng Liên Đảo là một vũng bùn, hàng năm trong vũng bùn này trào ra không ít bùn, một phần được Niết Bàn hấp thu. Phần còn lại thành một phần của Hoàng Liên Đảo. Bùn trước mặt hắn, vốn được Niết Bàn hấp thu, cũng là tinh hoa trong Niết Bàn. Hẳn là đủ rồi. Mạc Phàm nhìn những thứ này, lẩm bẩm. hai thoát thai chi thể trước của hắn, đều trực tiếp thoát khỏi cơ thể. Hắn cũng có thể giống như trước, nhưng như vậy cần hắn hấp thu dung hợp những địa tượng chi lực của Niết Bàn này, sau đó mới có thể thoát thai, như vậy tốn không ít thời gian. Hắn hoàn toàn không cần phải làm vậy, những phương pháp khác cũng có thể làm được chuyện tương tự. Ví dụ như, phương pháp luyện chế Niết Bàn. Thực ra Niết Bàn là một thoát thai chi thể của Thủy Tổ Hồng Liên nhất tộc. Chẳng qua năm đó Thủy Tổ bị người ta đánh hồn phi phách tán, Niết Bàn trong hồn Thủy Tổ cũng tiêu tán theo, sau đó thành vũ khí chiến tranh để hoàng tộc Hồng Liên sử dụng. Hắn chỉ cần dùng phương pháp như vậy, thì có thể luyện chế ra thoát thai chi thể địa tượng thuộc về mình, còn không cần đi hấp thu Niết Bàn. Nghĩ như vậy, hắn cứ qua ngón tay, huyết dịch màu vàng chảy từ ngón tay ra. Ngón tay hắn khẽ vẽ trong không trung, một đồ án hình người xuất hiện trong không trung, không tiêu tan. Không lâu sau, đồ án hình người đầy đủ xuất hiện trước người hắn. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, đồ án hình người rơi về phía Niết Bàn. Huyết dịch trên đồ án hình người đến trên Niết Bàn, liền được Niết Bàn hấp thu. Niết Bàn còn chưa có hình dạng hoàn toàn lập tức nở rộ kim quang, giống như sống lại, nhanh chóng hóa thành tượng bùn hình người. Tượng bùn này ngoại trừ không có tóc, những điểm khác đều tương tự Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn tượng bùn, khóe miệng hơi nhếch lên. Tượng bùn này có huyết mạch của hắn, kể từ khi huyết mạch của hắn và tượng bùn này tương thông. Chỉ cần chuyện kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra, thoát thai chi thể tượng trưng cho địa sẽ thành. Ngón tay hắn khẽ điểm lên mi tâm, phần thần hồn hóa thành một đóa liên hoa màu vàng bay ra. Rơi lên mi tâm tượng bùn. Đường vân trên người tượng bùn trở nên sáng lên, lại tương tự Mạc Phàm thêm mấy phần. Mạc Phàm không dừng lại, hai tay ấn lên trên ngực tượng bùn, vận chuyển thoát thai tuyệt nổi lên. Trên người tượng bùn, một phần Niết Bàn lập tức lao dũng mãnh vào trên cánh tay hắn, chỉ trong phút chốc, cánh tay hắn như biến thành bùn đất. Đồng thời, huyết nhục trên tay còn lại của hắn cũng không dừng lại hội tụ vào trong tượng bùn. Theo thoát thai tuyệt vận chuyển, nửa cơ thể của hắn biến thành như tượng bùn hoàn toàn, một nửa cơ thể tượng bùn thì như bản thể của hắn. Mạc Phàm không dừng lại. Tiếp tục vận chuyển thoát thai tuyệt. Một nửa khác của cơ thể tượng bùn tiếp tục biến thành như bản thể của Mạc Phàm. Nhưng cơ thể Mạc Phàm không thành tượng bùn nữa. Không chỉ như vậy, theo cơ thể tượng bùn thành bản thể, một phần của Mạc Phàm biến thành tượng bùn chậm rãi khôi phục bình thường. Một canh giờ qua đi, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dừng thoát thai tuyệt. Lúc này, Niết Bàn ở phía trước người hắn đã hoàn toàn biến thành giống hệt hắn. Cho dù là gương mặt hay là dáng người đều giống hệt nhau. Ý niệm của hắn vừa động, trong mắt nở rộ kim quang, điện lưu màu vàng xuất hiện trong mắt hắn. Hứng khởi. Thoát thai chi thể nằm trên đài cao lập tức tỉnh lại. Mạc Phàm nhìn cơ thể này, khóe miệng hơi nhếch lên. Lần này, hắn không chỉ tu thành tứ tượng chi anh, còn tu thành tứ tượng chi thể. Thiên Long phong ấn trên cơ thể hắn đã được giải trừ, chỉ cần tu tứ tượng chi anh đến viên mãn, là có thể dung hợp tứ tượng chi anh, thành cảnh giới hóa thần. Bây giờ bắt đầu sao? Thoát thai chi thể thấy thần quang trong mắt Mạc Phàm, hỏi. Bắt đầu. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói. Hắn đã dừng ở Nguyên Anh kỳ rất lâu rồi, thời gian này, hắn gần như ít tự mình ra tay, gần như đều dựa vào nhân tố khác miễn cưỡng sống sót. Tuy bình yên vô sự, nhưng kẻ địch của hắn đã tới cấp bậc Thiên Tâm Cung và Quân Mạc Tà. Nhất là Quân Mạc Tà, kẻ giết chết hắn kiếp trước, đã đánh chủ ý với hắn. Chỉ sợ hắn đợi không được tới 500 năm sau, Quân Mạc Tà sẽ ra tay. Nếu là như vậy, không nên đợi nữa. Hắn ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay tạo thành hình chữ thập, kết ra một pháp ấn kỳ lạ. Hơi thở hỗn loạn trên người hắn, lập tức xảy ra biến hóa, từ chín loại, nhanh chóng chuyển hóa thành một loại. Một ký hiệu như sóng nước, xuất hiện chỗ mi tâm Mạc Phàm. Thoát thai chi thể kia, cũng tìm chỗ ngồi xuống, pháp ấn khác xuất hiện trên tay hắn. Một ký hiệu hình kim tự tháp xuất hiện ở mi tâm hắn. Cùng lúc đó, trên một tinh cầu gần Ngạo Nhật Sơn Tông, một thoát thai chi thể khác của Mạc Phàm đang định ra ngoài, giống như cảm nhận được gì đó, nhìn thoáng qua chỗ Mạc Phàm. Hắn đóng đại môn của động phủ, trên người xuất hiện hỏa diễm không cùng, một ấn ký chữ hỏa xuất hiện. Một phía khác, chuyện tương tự cũng xảy ra trên người một thoát thai chi thể khác của hắn. Trên người bốn người, khí tức phức tạp nhanh chóng quy về một, biến thành khí tức đơn thuần. Tuy đơn giản, nhưng khí tức trên người bốn người mạnh hơn trước không ít. Khác biệt. Mạc Phàm ngồi xuống là 9 ngày, 9 ngày sau, lúc này Mạc Phàm mới rời khỏi Hoàng Liên Đảo, hắn vươn một tay ra, mấy hạt sen màu vàng bay từ trong đài sen ra, rơi vào trong tay hắn. Hắn cất Hồng Liên Hoàng Tử, đến Hồng Liên Đảo. Tu luyện 9 ngày, bốn cơ thể của hắn đã chuyển hóa hoàn toàn thành tứ tượng chi thể, Nguyên Anh cũng là tứ tượng chi anh, chỉ cần tụ lại cùng một chỗ, có thể tiến vào hóa thần kỳ. Chuyện hắn cần làm ở địa ngục Hồng Liên xem như hoàn thành, cũng tới lúc mang Hàn Nguyệt rời đi, khiến một số người run rẩy rồi. Trên Hồng Liên Đảo, mọi người thấy Mạc Phàm đi ra thì nhao nhao hành lễ với Mạc Phàm. Bái kiến hoàng tử, mười trưởng lão đang nghị sự, hoàng tử muốn đi gặp mấy trưởng lão không? Minh Thiên đi về phía trước, ông Quyền hỏi. Tiên tử kia ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Hắn sẽ đi gặp mười đại trưởng lão một lần, nhưng mà trước đó, hắn muốn dẫn Hàn Nguyệt đi. Chuyện này. Minh Thiên nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử. Nói đi, không sao. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiên tử kia đang được giam giữ ở Ma Hồn Trì. Minh Thiên do dự một lát, nói. À. Mạc Phàm đáp, liền nhìn về phía Ma Hồn Trì. Trong lúc hắn bế quan ở Hoàng Liên Đảo, Hàn Nguyệt là người ngoài, cho nên hắn giao Hàn Nguyệt cho Minh Hải. Minh Hải nhốt Hàn Nguyệt ở Ma Hồn Trì cũng được, nhưng mà, dẫn ta tới Ma Hồn Trì. Mạc Phàm nói. Dạ, hoàng tử đi theo ta. Minh Thiên gật đầu, làm tư thế mời. Mạc Phàm khẽ gật đầu, theo chân anh ta tới Ma Hồn Trì sâu trong Hồng Liên Đảo. Chỉ trong phút chốc, đám Mạc Phàm đứng bên cạnh vách núi sương mù lượn lờ. Bên trong vách núi, trong một cái cao sâu không thấy đáy, chất lỏng màu đen không ngừng quay cuồng, bên trong không ngừng tỏa ra quỷ và đầu lâu vẻ mặt thống khổ. Tiếng quỷ kêu tê tâm liệt phế và khóc, cũng truyền từ bên trong ra. Giữa vách núi, một tiểu đảo lơ lửng như ẩn như hiện ở trong sương mù. Hoàng tử, đến Ma Hồn Trì rồi. Minh Thiên cung kính nói. Mạc Phàm gật đầu. Hắn từng tới Ma Hồn Trì rồi, là một nơi đặc biệt như vậy. Các phạm nhân không ở đây, mà ở giữa Ma Hồn Trì. Một khi bị nhốt vào giữa đảo nhỏ, trừ phi bên ngoài có người đón, đồng dư chung trấn hồn, nếu không không có biện pháp rời đi. Trên không Ma Hồn Trì, ngoại trừ một con thuyền đưa đò, không thì không qua được. Cho dù là thuyền đưa đò, cũng chỉ có thể thông qua lúc gõ chung trấn hồn. Nếu không một khi lạc vào bên trong, cho dù là cao thủ đại thừa cũng sẽ hóa thành xương khô. Bảo người đưa ta qua đó. Mạc Phàm thản nhiên nói. Minh Thiên gật đầu, đi đến bên cạnh vách núi, lắc chuông cổ bên cạnh vách núi. Keng keng keng. Âm thanh xa xưa vang lên, vong hồn trong Ma Hồn Trì hét lên một tiếng, toàn bộ ẩn vào trong nước, giống như gặp khắc tinh. Trong sương mù, một con thuyền cũ nát không chịu nổi chậm rãi đi tới. Trên thuyền, một lão giả mặc áo tơi phe phẩy mái chèo, cả gương mặt đều giấu trong nón, nhưng tay lộ ra phía ngoài như quỷ dưa, không có một chút da thịt và xương cốt. Thuyền nhỏ chậm rãi tới gần, tới trước mặt mọi người. Hoàng tử đại nhân, có gì phân phó? Giọng nói khàn khàn vang lên, đôi mắt người chèo thuyền trong nón lóe lên lục quang nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mang Hàn Nguyệt tới cho ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn cũng từng gặp người chèo thuyền này rồi, nghe nói từ khi Ma Hồn Trì tồn tại, ông ta đã chèo thuyền ở đây. Chuyện này là mệnh lệnh của mười đại trưởng lão, không có mệnh lệnh của bọn họ, không thể mang nữ tử kia rời đi. Người chèo thuyền nói. Trước mệnh lệnh của mười đại trưởng lão sao? Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó xử. Đúng vậy, lúc ấy hoàng tử không ở trong đó, cho nên ta không có biện pháp mang cô gái kia đến, trừ phi là lệnh của mười đại trưởng lão. Người chèo thuyền gật đầu, nói. Vẻ mặt Mạc Phàm hơi khó coi. Nhìn lướt qua Minh Thiên. Sao lại thế này? Hắn chỉ bế quan mấy ngày, liền xảy ra chuyện như vậy, ngay cả người hắn mang tới cũng không thể mang đi. Mấy ngày nay, các trưởng lão khác lục tục trở về, trên ý kiến có chút bất hòa với đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hiện giờ mười trưởng lão đang họp, cũng là nói về hoàng tử. Minh Thiên nghĩ một lát, vẫn bất đắc dĩ nói. Chẳng trách. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, thoải mái nói. Nếu chỉ có Minh Hải, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng cộng thêm những người khác thì khác rồi. Mười đại trưởng lão là đức cao vọng trọng nhất trong Hồng Liên nhất tộc. Nhưng thông thường, chỉ có đại trưởng lão là được đề cử ra. Những người khác là chính hoàng tộc của Hồng Liên nhất tộc, mỗi mạch một trưởng lão. Nhất mạch của hắn là tam trưởng lão Minh Sơn. Nếu có người ủng hộ hắn, chỉ sợ chỉ có đại trưởng lão và tam trưởng lão, nhị trưởng lão thì chưa chắc, bốn người trong đó chắc chắn sẽ không ủng hộ hắn. Không trở thành hoàng chủ, thì không có biện pháp đạt được ủng hộ của mỗi mạch. Gọi mười đại trưởng lão giúp ta, nói là ta mời bọn họ tới Ma Hồn Trì. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Dạ, hoàng tử. Minh Thiên cúi đầu với Mạc Phàm. Cung kính nói. Minh Thiên còn chưa rời đi, một giọng nói lạnh khốc vang lên. Không cần tìm chúng ta tới rồi. Giọng nói này vừa vang lên, từng đạo lưu quang hạ xuống, lưu quang biến mất, một đám người xuất hiện sau lưng Mạc Phàm. Có tổng cộng 10 người, đúng là 10 đại trưởng lão. Trong đó Minh Hải, Minh Hà và Minh Sơn thấy Mạc Phàm, vội vàng đi tới hành lễ. Nhất là Minh Sơn, vẻ mặt rất cung kính, không kém Minh Hải và Minh Hà. Nhưng những người khác chỉ hơi ôm quyền, thậm chí trên mặt một số người hiện lên vẻ khinh thường và địch ý, trong đó một lão giả đeo kiếm, còn hừ lạnh một tiếng. Là tiểu tử này sao, chỉ là Nguyên Anh Kỳ cũng dám lộ ra huyết hoàng tộc của mình, không sợ bị người ta giết sao? Mạc Phàm nhíu mày nhìn lão giả này, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Kiếp trước, hắn đều tiếp xúc với 10 đại trưởng lão rồi, nói chuyện cũng không ngoại lệ. Trưởng lão này tên là Minh Liệt, tứ trưởng lão, ở Vô Nhai Đảo. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Minh Sơn nhíu mày, xen miệng nói. Minh Liệt, ngươi có ý gì, vậy mà dám nói chuyện với hoàng tử của nhất mạch bọn ta như vậy? Ta nói chuyện với hoàng tử của nhất mạch các ngươi như vậy thì thế nào? Thứ nhất cậu ta không phải hoàng tử của nhất mạch bọn ta. Thứ hai không phải là hoàng chủ, nếu dựa vào bối phận, ta còn là tiền bối của cậu ta, nói như vậy hợp tình hợp lý đúng không? Minh Liệt lạnh lùng nói, Minh Liệt, ngươi nói vậy là có ý gì? Hoàng tử nên quỳ lạy ngươi sao? Minh Sơn nhíu mày, tức giận nói. Minh Liệt hung hãn trước mặt ông ta còn chưa tính, trước mặt hoàng tử của bọn họ, cũng dám nói năng lỗ mãng. Nếu hoàng tử quỳ lạy ta, với bối phận của ta cũng nhận nổi. Minh Liệt cười lạnh lùng, nói. Ngươi! Minh Sơn nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy lửa giận. Không đợi ông ta tức giận, thì Mạc Phàm ngăn cản. Có thể, giao Hàn Nguyệt cho ta. Ta sẽ dẫn bà ấy rời khỏi nơi này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Minh Diễm. Thái độ của Minh Liệt đã biểu lộ ý của những người khác. Cho dù có Minh Hải, Minh Hà và Minh Sơn ủng hộ hắn, cũng là chuyện vô ích. Nếu là như vậy, hắn không cần thiết phải ở địa ngục Hồng Liên. Hoàng tử, ngươi muốn rời đi à? Minh Sơn hơi sửng sốt, nói. Mạc Phàm đã để lộ huyết mạch, còn là tử địch với Thiên Tâm Cung, nếu Mạc Phàm rời khỏi địa ngục Hồng Liên, thật sự vô cùng nguy hiểm. Không sai, đợi các ngươi xác nhận hoàng chủ, ta trở về cũng không muộn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không có hứng thú với vị trí hoàng chủ, nơi này cũng không muốn ở lại. Nhưng ngươi cũng có thể trở thành hoàng chủ mà. Minh Sơn nhíu mày, trên mặt là khó xử. Tu vi của Mạc Phàm thấp một chút, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu đại bỉ, cạnh tranh hoàng chủ cũng có thể. Mạc Phàm lại từ bỏ cơ hội này rời đi, làm như vậy thật sự không sáng suốt. Không chỉ Mạc Phàm không an toàn, địa vị của nhất mạch bọn họ sẽ giảm đi không ít. Hoàng chủ mà thôi. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Tông chủ của Thần Nông Tông hắn đều không có hứng thú, càng không nói đến hoàng chủ của Hồng Liên nhất tộc. Chuyện này. Minh Sơn do dự một lát, vẫn im lặng. Mạc Phàm là hoàng tử, còn là nhất mạch của ông ta đều phải nghe Mạc Phàm. Mạc Phàm nói như vậy, ông ta chỉ có thể như vậy. Như vậy, các ngươi có thể thả Hàn Nguyệt tiên tử ra chưa? Mạc Phàm cười khẽ, nói. Nữ nhân này và Minh Phi, Minh Võ có thể thả ra, nhưng bọn họ từng bị Thiên Tâm Cung rửa tội, tuy đã khôi phục lại, nhưng không biết lúc nào lại thành người của Thiên Tâm Cung, cho nên, tốt nhất là nhốt bọn họ ở trong này một thời gian. Minh Liệt lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Không đợi hắn mở miệng, Minh Hải nhíu mày, mở miệng nói, hoàng tử là y tiên của thần Nông Tông, hoàng tử đã ra tay chữa trị, chắc chắn không có vấn đề gì. Ngoài ra nếu không có hoàng tử, địa ngục Hồng Liên đã bị công phá, ta thấy thả Hàn Nguyệt tiên tử cũng không có vấn đề gì. Lúc trước bọn họ tranh luận, là muốn nghe theo Mạc Phàm đi báo thù không? Hiện giờ Mạc Phàm chủ động từ bỏ cơ hội này, nói như vậy, lại không thả Hàn Nguyệt thì không tốt lắm. Huống chi Hàn Nguyệt tiên tử không phải tù phạm của bọn họ. Minh Hải, ý của ngươi là cậu ta cứu địa ngục Hồng Liên sao? Minh Liệt hừ lạnh một tiếng, hỏi. Có vấn đề gì sao? Minh Hải lạnh nhạt hỏi. Vậy có lẽ ngươi đã quên, là ai dẫn người của Thiên Tâm Cung vào địa ngục Hồng Liên chúng ta? Còn vì ai mà có ân oán với Thiên Tâm Cung, dẫn đến Thiên Tâm Cung muốn diệt Hồng Liên nhất tộc chúng ta? Minh Liệt hỏi. Nếu không vì Mạc Phàm huyết nhiễm Thiên Tâm Cung sẽ tìm bọn họ đối phó sao? Toàn bộ chuyện này là do Mạc Phàm, cho nên cũng cần Mạc Phàm giải quyết hết chuyện này mới được. Mạc Phàm cứu Hồng Liên nhất tộc bọn họ, ông ta không thấy vậy. Minh Liệt, ngươi hơi quá đáng rồi đó. Minh Sơn trầm giọng nói. Ta quá đáng, người của nhất mạch các ngươi có thể gây chuyện sao? Minh Liệt cười mỉa nói. Sắc mặt Minh Sơn khó coi, không thể nói gì hơn. Quả thật chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Mạc Phàm. Nhưng mà, ngươi muốn thế nào? Minh Sơn hỏi. Ta cảm thấy Minh Phi và Minh Võ có thể thả ra, còn nữ nhân của Thiên Tâm Cung sao, lại quan sát một thời gian nữa, đợi không có vấn đề gì nữa, ngươi cảm thấy thế nào, Minh Hà? Minh Liệt không khách sáo nói. Chuyện này. Đôi mắt Minh Hà khẽ đảo, nhìn Mạc Phàm, lại nhìn Minh Liệt, do dự. Sở dĩ ông ta có thể bình yên vô sự, là vì đám Minh Liệt cố gắng bảo vệ. Nhưng Minh Phi và Minh Võ còn đứng ở địa ngục Hồng Liên, không phải bị ném vào trong ma hồn trì, là nhờ Mạc Phàm. Lúc này, bảo ông ta đứng bên nào đều rất khó xử. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Liếc mắt nhìn Minh Liệt một cái, hỏi. Thứ Minh Liệt cần tìm, hắn biết rõ nhất. Hắn đã định rời đi, vậy mà Minh Liệt còn không thả người. Thế nào, Tam Hoàng tử, có vấn đề gì sao? Chuyện này có liên quan tới ta, nhưng ngươi cảm thấy Thiên Tâm Cung sẽ bỏ qua cho Hồng Liên nhất tộc sao? Mạc Phàm hỏi. Tất nhiên sẽ không, nhưng ít nhất chúng ta phải đợi một khoảng thời gian, hãy xuất hiện trước mặt Thiên Tâm Cung. Minh Liệt hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Mạc Phàm nói với ông ta những lời này, có tác dụng sao? Đợi tới khi nào, đợi hoàng tử nhất mạch ngươi tới cảnh giới đại thừa sao? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường. Hỏi. Hửng. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt không ít người thay đổi. Hoàng tử. Đã lâu rồi Hoàng Liên nhất tộc không xuất hiện hoàng tử, xem ra không đơn giản như vậy. Ta không biết ngươi đang nói gì. Sắc mặt Minh Liệt thay đổi, lập tức khôi phục như thường nói. Không biết cũng không sao, anh ta tên Minh Diễm, cháu nội thứ bảy của ngươi, nhũ danh là Tiểu Thất. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sao ngươi biết? Mắt Minh Liệt mở to, mở miệng hỏi. Bí mật này có rất ít người biết, cũng tránh để hoàng tử bị giết chết sớm, cho dù là nhất mạch của ông ta, cũng chỉ có ông ta, còn ông ta và Minh Diễm biết. Quả thật ông ta muốn Minh Diễm tới cảnh giới đại thừa trở lên, chưa từng nghĩ nửa đường nhảy ra hoàng tử là Mạc Phàm, lúc này ông ta mới cuống quyết chạy tới. Nếu không có hoàng tử, sao ông ta có thể cứng rắn như vậy, ai biết tin tức này được Mạc Phàm để lộ ra. Ông ta vừa nói xong câu này, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi, bọn họ lập tức hiểu ra. Bọn họ đều quen Minh Liệt mấy ngàn năm, hiểu rất rõ về Minh Liệt. Trước đây Minh Liệt không phải là người gây sự như hôm nay, sở dĩ như vậy, xem ra là vì có hoàng tử. Chỉ cần đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm, hoàng tử nhất mạch Minh Liệt mới càng có khả năng trở thành hoàng chủ. Minh Liệt không quan tâm tin tức này bị lộ, trong mắt hiện lên lạnh lùng. Mạc Phàm, sao ngươi biết tin này, ngươi là người Thiên Tâm Cung phái tới à? Thiên Tâm Cung? Mạc Phàm lắc đầu cười, nhìn thoáng qua ma hồn trì. Nếu Thiên Tâm Cung biết mấy tin này, Thiên Tâm Cung đã không phải là Thiên Tâm Cung rồi. Ta làm sao biết ngươi không cần biết, nhưng Minh Liệt, Ta còn có thể nói cho ngươi, sau khi Minh Diễm trở thành cao thủ đại thừa, vừa tuyên bố thân phận hoàng tử của mình, đã bị đánh chết, là ai giết, tự ngươi suy nghĩ đi. Mạc Phàm lại nói tiếp. Minh Diễm là hoàng tử đầu tiên chết, trong trăm năm sau này. Sau đó là Minh Thổ cháu của thất trưởng lão, rồi tới Minh Liên cháu gái lục trưởng lão, kế tiếp là Minh Uyên con trai của cửu trưởng lão, cũng là hoàng tử giấu lâu nhất, cuối cùng là hắn. Nhất mạch khác hắn không biết có không, nhưng Thiên Tâm Cung giống như rất linh thông với tin tức hoàng tử này, gần như mới xuất hiện không lâu đã bị đánh chết. Cho nên không có ẩn giấu, cho dù khiến thực lực tới cảnh giới đại thừa cũng không có tác dụng. Cái gì? Vẻ mặt Minh Liệt sửng sốt, vẻ mặt âm tình bất định. Hoàng Trục. Cao thủ đại thừa hoàng tộc của Hồng Liên nhất tộc, mạnh hơn cao thủ đại thừa bình thường của Hồng Liên nhất tộc nhiều, rất nhiều bí pháp Hồng Liên nhất tộc bình thường không thể sử dụng, đại thừa hoàng tộc có thể sử dụng. Nếu như có thể trở thành hoàng chủ, thậm chí có thể sử dụng không ít bí pháp vô thượng của Hồng Liên nhất tộc. Từ mình Mạc Phàm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể ngăn trở thiên chi tâm thì có thể thấy được, khủng bố của hoàng tộc. Mạc Phàm là một Nguyên Anh có thể làm được tới nước này, sao cao thủ đại thừa có thể không so được với Mạc Phàm? Chuyện này không có khả năng. Minh Liệt lắc đầu nói. Có tin hay không tùy ngươi, anh ta là cháu nội của ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Kiếp trước, hắn có quan hệ tốt với Minh Hải, Minh Sơn Nhất, những người khác gần như không có qua lại gì. Hắn có thể nói cho Minh Liệt những chuyện này, đã xem như nể mặt đồng tộc, có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn kế tiếp sẽ thế nào, chỉ có thể nhìn chính bọn họ, không phải chuyện hắn cần quan tâm. Minh Liệt nhíu mày, trong mắt hiện lên tức giận. Mạc Phàm, ngươi đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ, tu vi của cháu nội ta cao hơn ngươi không ít. Đã xảy ra chuyện gì, đừng tưởng rằng như vậy, bọn ta sẽ thả nữ nhân của Thiên Tâm Cung ra. Làm thế nào ngươi mới thả Hàn Nguyệt tiên tử ra, nói đi, nếu muốn thứ gì từ chỗ ta thì cứ nói thẳng, nếu không ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm không muốn dây dưa với Minh Liệt, trực tiếp hỏi. Hắn đã nói rời khỏi địa ngục Hồng Liên, Minh Liệt vẫn không có ý buông tha cho hắn, vậy chỉ có một tình huống, Minh Liệt có ý đồ khác đối với hắn. Minh Liệt nhíu mày, không nói gì. Trái lại bên cạnh, cửu trưởng lão cười khẽ, tiến lên một bước. Thực ra rất đơn giản, hoàng tử có thể sử dụng Niết Bàn. Có năng lực sử dụng Luân Hồi Huyết Trì, nói vậy hoàng tử nhất định chiếm được truyền thừa liên quan, Hồng Liên nhất tộc chúng ta gặp đại kiếp nạn, truyền thừa xói mòn một phần lớn, không biết hoàng tử có thể đưa phần truyền thừa này ra hay không, chỉ cần lấy một phần, bọn ta lập tức thả cô nương kia ra. Trái lại bọn họ không để đám Hàn Nguyệt tiên tử ở trong lòng, bọn họ càng để ý truyền thừa ngay cả bọn họ cũng không biết trên người Mạc Phàm. Lấy được những thứ này, hoàng tử của bọn họ mới càng dễ khống chế địa ngục Hồng Liên, giống như Mạc Phàm mấy ngày trước. Cửu trưởng lão vừa nói xong. Minh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong mắt xuất hiện khinh thường. Minh Liệt, Minh Nhật, đây là mục đích các ngươi hưng sư động chúng mà đến sao? Lúc bọn họ họp, những người này vẫn không chịu nói muốn thế nào, xem ra là vì truyền thừa trên người Mạc Phàm. Đây là ngươi nói đó, Minh Sơn. Minh Liệt lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhướng mày, lập tức hiểu ra. Đám người này tha một vòng tròn lớn như vậy, hóa ra mục đích là đây. Lục trưởng lão và thất trưởng lão cũng có ý này sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người khác một cái, hỏi. Một hai trưởng lão, khó mà cùng chung ý kiến, rất rõ ràng, những người này đều đến có chuẩn bị. Nhưng người có được hoàng tử, là tứ trưởng lão, cửu trưởng lão, lục trưởng lão và thất trưởng lão. Nếu cửu trưởng lão nhảy ra, chắc chắn lục trưởng lão và thất trưởng lão có tham dự. Hoàng tử hỏi bọn ta, là có ý gì? Lục trưởng lão nhíu mày, cười khẽ nói. Không trả lời cũng không sao, những truyền thừa này ta sẽ không cho các ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Truyền thừa hắn cho Hồng Liên nhất tộc khác là không thành vấn đề, nhưng truyền thừa này vốn thuộc về Hồng Liên nhất tộc, chẳng qua hắn vô tình chiếm được mà thôi, nhưng không thể là hắn bị uy hiếp mà cho người khác. Những người này lấy Hàn Nguyệt ra áp chế. Muốn hắn giao những truyền thừa này ra, đổi lại là ai đều không vui vẻ. Cũng sẽ không đồng ý, tất nhiên là hắn cũng như vậy. Muốn hắn đưa những thứ kia cũng được, phải lấy thành ý ra, mà không phải địch ý, hửng. Sắc mặt đám Minh Liệt khó coi, đôi mắt âm trầm hơn. Nếu là như vậy, có khả năng bọn ta không có biện pháp thả cô nương kia ra rồi, hoàng tử cũng không cần lấy một ít thiên mệnh huyền thuật phỏng đoán ra lừa gạt bọn ta, ta cũng biết một chút về thiên mệnh huyền thuật, ta không ngại đấu với hoàng tử một chút. Cửu trưởng lão cười nói. Cùng là cười, nhưng trong tươi cười hiện lên lạnh lùng và địch ý. Mạc Phàm nói Minh Diễm là hoàng tử, còn bị đánh chết ở cảnh giới đại thừa, chỉ có thể là dùng thiên mệnh huyền thuật suy đoán ra, không có gì kỳ lạ. Ông ta cũng biết thiên mệnh huyền thuật, còn là trắc mệnh chi pháp tổ truyền của Hồng Liên nhất tộc, cũng có thể phỏng đoán chuyện này một phen. Lừa gạt, thiên mệnh huyền thuật. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói. Phải thử một chút sao? Cửu trưởng lão thấy Mạc Phàm rất hờ hững, lại nói tiếp. Có thể, cửu trưởng lão muốn tính gì? Mạc Phàm hỏi. Địa vị của hoàng tử cao quý, hoàng tử muốn tính chuyện gì? Cửu trưởng lão khách sáo nói. Cửu trưởng lão tính xem nhất mạch của các ngươi có hoàng tử hay không, tính toán xem có phải là Minh Nguyên con ngươi không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mắt cửu trưởng lão mở to, trong đôi mắt đều là không thể tin được, tươi cười trên mặt biến mất. Mạc Phàm vốn không đi tính, nói thẳng tên hoàng tử của nhất mạch bọn họ, còn chỉ đích danh luôn. Ông ta vốn định khiến Mạc Phàm mất hết mặt mũi, ai biết không thể vạch trần Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm vạch trần gốc gác. Chuyện này làm sao có thể? Tin tức này lại khiến vẻ mặt 10 đại trưởng lão và đám Minh Thiên thay đổi. Hồng Liên nhất tộc cũng không phải không có hoàng tộc. Chỉ là đều bị giấu đi, không ai đồng ý lộ diện vì Hồng Liên nhất tộc, tránh rước họa vào thân. Chẳng trách, Hồng Liên nhất tộc chúng ta không có hoàng tộc lâu như vậy. Minh Sơn khinh bỉ nói. Tuy Minh Hải và Minh Hà không nói gì thêm, nhưng lông mày đều nhíu lại. Không phải là cửu trưởng lão am hiểu thiên mệnh huyền thuật sao, nếu ngươi không muốn coi nhất mạch của các ngươi, thì tính lục trưởng lão và thất trưởng lão xem nhất mạch của bọn họ có hoàng tử là Minh Liên và Minh Thổ hay không. Em Phàm thấy cửu trưởng lão á khẩu không trả lời được, tiếp tục nói. Chuyện này, lục trưởng lão và thất trưởng lão không thoát khỏi quan hệ. Nếu đã tuôn ra hết rồi, đơn giản là nói hết hoàng tử ra. Một bên, lục trưởng lão và thất trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt đều thay đổi. Mạc Phàm biết tứ trưởng lão, cửu trưởng lão còn chưa tính, thậm chí người của lưỡng mạch bọn họ cũng biết rõ. Chuyện này. Trong lúc này, ở đây không có ai nói chuyện. Nhất là đám tứ trưởng lão, gần như đều không nâng nổi. Nếu bọn họ chỉ vì truyền thừa mà đến, cũng không có gì. Hiện giờ, bọn họ tới vì hoàng tử nhà mình, Mạc Phàm truyền thừa cho những người này, sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt hoàng chủ, như vậy có vẻ quá bị ổi. Các ngươi muốn truyền thừa là không có khả năng. Ta sẽ không cho các ngươi cũng không lấy được, muốn truyền thừa, bảo hoàng tử nhà các ngươi tới tìm ta, còn nữa, bây giờ thả Hàn Nguyệt tiên tử ra, nói cách khác, cũng có thể bảo hoàng tử nhà các ngươi tới tìm ta, hoàng trục đúng không, ta thành hoàng chủ vẫn có thể mang Hàn Nguyệt tiên tử đi. Mạc Phàm thấy mọi người không nói lời nào, thản nhiên nói. Nhượng bộ, hoàng trục. Nghe thấy hai chữ đó, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hoàng trục không phải thứ khác, đúng là cuộc đua tranh giành vị trí hoàng chủ của Hồng Liên nhất tộc. Chính cánh hoa nở rộ, đều vì liên tâm. Một khi tranh được liên tâm, thì có thể trở thành hoàng chủ. Không chỉ có thể ra lệnh cho mọi người ở Hồng Liên nhất tộc, hoàng tử của cửu mạch Hồng Liên cũng phải nghe hoàng chủ an bài. Nhưng thông thường, đều là chính hoàng tử tề tụ lại, mới có thể tiến hành hoàng trục. Nói xong, một tay Mạc Phàm vươn ra, lấy thịnh thế kim liên ra. Ý niệm của hắn vừa động. Kim liên nở rộ, có tổng cộng 9 cánh hoa. Đóa hoa giãn ra, giữa kim liên, nhị hoa màu vàng lập tức bay lên. Các ngươi dám chơi không? Ta chỉ biết mấy mạch này có hoàng tử, mấy mạch khác có hay không ta không rõ lắm, có thì có thể tham gia, nếu lần này không tham gia, lần sau phải tham gia hoàng chiến mới được. Mạc Phàm lại nói tiếp. Hắn vốn không có hứng thú đối với vị trí hoàng chủ, đám người này lại muốn ép hắn giao truyền thừa ra, như vậy được rồi, hắn sẽ cạnh tranh hoàng chủ, để những người này không còn lời nào để nói. Còn nữa, nếu ta thành hoàng chủ, các ngươi chuẩn bị giao tất cả truyền thừa ra đây đi. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, nói. Cửu mạch của Hồng Liên, Cho dù có không ít tương đồng, nhưng cũng có không ít bí pháp thần thông của nhất mạch nào đó. Ví dụ như nhất mạch của Minh Hà Luân Hồi muôn đời, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể vây khốn đối phương vào trong luân hồi vô tận, cho dù đối phương ý thức được, nếu không tìm thấy lục đạo luân hồi chi môn, cũng không có biện pháp đi ra. Nhất mạch của tứ trưởng lão là Liệt Thế Liên Diễm, là một trong cửu đại thần hỏa, bất tử bất diệt. Nhất mạch của hắn chủ yếu là phương pháp phong ấn, ví dụ như liên phệ hắn dùng lúc trước. Đó là một trong những thần thông đặc biệt. Mấy mạch khác cũng có thần thông rất khủng bố, nhưng đều lưu lại cho nhất mạch của mình. Những cơ duyên hắn đạt được đều là bí mật của hoàng chủ. Nếu những người này muốn hắn lấy ra, cũng phải lấy bí mật của nhà mình. Sắc mặt những người khác thay đổi, đôi mắt cả đám khẽ đảo. Hoàng chiến là khiêu chiến lấy vị trí hoàng chủ, cho dù có một số hạn chế, nhưng xác suất thành công thấp hơn hoàng trục nhiều. Tuy mấy trăm năm gần đây không có hoàng tử xuất hiện, nhưng địa ngục Hồng Liên lâu như vậy, trải qua nhiều đại hoàng chủ, đều không muốn thu thập truyền thừa của mỗi mạch. Hoàng tử, không tham gia hoàng trục, có phải có thể không giao truyền thừa hay không? Ngũ trưởng lão do dự một lát, vẫn hỏi. Có thể, nhưng không giao truyền thừa ra, thì không có biện pháp dựa vào công lao xem truyền thừa của mạch khác. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn muốn những truyền thừa này, tất nhiên không phải để hắn dùng. Trên người hắn có nhiều bí pháp thần thông lắm, càng không cần những thứ này. Hắn thu thập những thứ này, sẽ để vào trong tàng kinh các của Hồng Liên nhất tộc, để những người khác nhìn học. Không chỉ những người này, truyền thừa hắn đạt được cũng sẽ bỏ vào. Như vậy bọn ta nguyện ý giao truyền thừa ra. Còn không tham gia hoàng trục và hoàng chiến. Ngũ trưởng lão nhướng mày, nói. Trong mỗi mạch đều có kết hôn, huyết mạch sớm đã lẫn vào một chỗ. Nhưng công pháp lại phân càng ngày càng rộn, con gái không được tu luyện bí pháp thần thông đặc biệt của nhất mạch. Mạc Phàm làm như vậy là một chuyện tốt, ông ta không có ý kiến. Các ngươi thì sao, muốn gọi hoàng tử nhà mình tới tham gia hoàng trục không? Mạc Phàm hỏi những người khác. Nhất mạch bọn ta không có hoàng tử, cũng không có ý kiến. Minh Hà nói. Mạc Phàm dời mắt, nhìn về phía tứ trưởng lão Minh Liệt. Ngươi thì sao? Minh Liệt nhíu mày, trong mắt hiện lên do dự. Quả thật tu vi của Minh Diễm mạnh hơn Mạc Phàm không ít, nhưng chỉ Mạc Phàm khống chế được Niết Bàn, Minh Diễm chưa chắc đã là đối thủ của Mạc Phàm. Minh Diễm từng thử sử dụng Niết Bàn, chỉ có thể khu động một phần, khống chế như Mạc Phàm chém vô tâm, hoàn toàn là không làm được. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm còn bí pháp không biết khác. Nếu tham gia hoàng trục, gần như không có khả năng thắng Mạc Phàm. Nói như vậy, chẳng bằng để Mạc Phàm rời đi. Hoàng tử điện hạ, vừa rồi là lỗi của ta, bọn ta lập tức thả Hàn Nguyệt cô nương ra. Ông ta vốn định dùng Hàn Nguyệt tiên tử, khiến Mạc Phàm không tranh giành hoàng chủ. Còn giao truyền thừa trên người hắn ra. Nhưng hiện giờ gần như không thể, một khi khởi xướng hoàng trục, bọn họ không có một chút khả năng trở thành hoàng chủ, không bằng thả Hàn Nguyệt ra thì hơn. Hiện giờ biết sai rồi, vừa nãy thì sao? Minh Sơn hừ lạnh một tiếng, không khách sáo nói. Minh Liệt ỷ vào lục trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, còn có bát trưởng lão có quan hệ rất tốt với ông ta, mấy người chiếm hơn một nửa, lúc này mới giam giữ Hàn Nguyệt, lại ép Mạc Phàm rời đi. Hiện giờ không tin tưởng hoàng trục, mới định nhượng bộ, đâu đơn giản như vậy. Sắc mặt Minh Liệt khó coi. Nhưng không nói gì thêm. Chuyện này thật sự là do ông ta mà ra. Ông ta thật sự không ngờ, vậy mà Mạc Phàm quá hung tàn, mở miệng là hoàng trục. Lúc này ông ta lại chọc giận Mạc Phàm, ông ta thật sự phải quỳ với Mạc Phàm rồi. Các ngươi thì sao? Mạc Phàm không để ý tới Minh Liệt, nhìn thoáng qua mấy trưởng lão còn lại. Chúng ta đều là Hoàng Liên nhất tộc, loại chuyện hoàng trục quá tổn thương hòa khí, không cần bắt đầu thì đừng bắt đầu tốt hơn, ta cảm thấy có thể thả Hàn Nguyệt. Cửu trưởng lão mỉm cười nói. Bây giờ có thể thả Hàn Nguyệt rồi chứ? Mạc Phàm nói với người lái đò kia. Người lái đò thấy 10 vị trưởng lão không có ý kiến, khẽ gật đầu với Mạc Phàm, phe phẩy cái thuyền nhỏ cũ nát tới tiểu đảo lơ lửng. Không lâu sau, thuyền nhỏ rời khỏi tiểu đảo lơ lửng. Phía trên có thêm một người, đúng là Hàn Nguyệt tiên tử. Hàn Nguyệt tiên tử đến bên cạnh Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng, đứng cách xa đám Mạc Phàm, rõ ràng là bà rất bất mãn với việc bị nhốt. Mạc Phàm bĩu môi, không để ở trong lòng. Hàn Nguyệt tiên tử như sư cô của hắn, sau lưng còn có Thái Thượng Cung, có chút cá tính rất bình thường, đổi lại là hắn cũng như vậy. Ta không có hứng thú với vị trí hoàng chủ. Ta không tham gia cũng có thể, Minh Hà đi theo ta một chuyến, ta muốn dùng Niết Bàn một lần. Mạc Phạm nói tiếp. Vừa rồi Minh Liệt gây sự như vậy, lúc này chịu thua, không đơn giản như vậy. Ta không có vấn đề. Minh Hà gật đầu, tất nhiên là ông ta biết Mạc Phạm muốn làm gì, cho dù Mạc Phạm không nói, ông ta cũng phải tìm Long Tại Uyên báo thù. Đại trưởng lão Minh Hải nhìn thoáng qua những người khác, thấy không có ai phản đối, hơi nhếch miệng. Trước đây không có hoàng chủ và hoàng tử sử dụng Niết Bàn, hoàng tử có thể sử dụng tùy ý, nhưng hoàng tử thật sự không quan tâm chuyện hoàng chủ sao? Mấy hoàng tử mà Mạc Phạm nói ông ta đều gặp rồi. Quả thật là nhân tài hiếm có, nhưng đều kém Mạc Phạm một chút. Nếu có thể, ông ta vẫn hy vọng Mạc Phạm có thể trở thành hoàng chủ. Không cần suy xét, nếu không còn chuyện khác, ta đi trước, nếu có Nhất Mạch muốn dẫn Hồng Liên Huyết Hải Chi Thủy đến bên ngoài, có thể thông qua đại trưởng lão và tam trưởng lão liên lạc cho ta, ta có thể tới giúp. Mạc Phàm lấy hai thông tấn phù ra đưa cho Minh Hải và Minh Sơn, muốn rời đi. Đợi một chút. Ma đồng. Không ít người nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt toàn bộ thay đổi. Người tới có bộ dạng một cô bé, nhìn chỉ 5-6 tuổi, mặc y phục màu đỏ, chân trầm dẫm lên một đóa ma liên màu đen, bộ dạng như đứa bé hạnh phúc. Nhưng cho dù là đại trưởng lão hay 10 trưởng lão, sắc mặt đều thay đổi. Ma đồng này vừa xuất hiện, người chèo thuyền vội vàng chèo thuyền trở về, vẻ mặt kiên kỵ và sợ hãi. Ma đồng. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Ma đồng là tồn tại đặc biệt nhất trong địa ngục Hồng Liên, cô ta không phải người của Hồng Liên nhất tộc, nhưng giống thủy tổ của Hồng Liên nhất tộc. Sinh ra trong một đóa Hồng Liên. Nhưng cô ta không sử dụng năng lực của Hồng Liên nhất tộc, trái lại có lực sinh sát ma vật trong Hồng Liên huyết hải. Nếu trong địa ngục Hồng Liên có ai tiến vào ma hồn trì mà không chết, chỉ có thể là ma đồng. Từ khi ma đồng giáng sinh, vẫn luôn ở trong Hồng Liên huyết hải, không rời đi, cũng không đả thương người, thậm chí còn chỉ điểm cho một số đệ tử của Hồng Liên nhất tộc. Đương nhiên, không phải là không đả thương người. Lúc trước có đệ tử của Hồng Liên nhất tộc chọc giận ma đồng, cuối cùng bị ma đồng xé nát, ném vào trong Hồng Liên huyết hải cho cá ăn. Ma đồng tồn tại bao nhiêu năm, không ai biết. Không ít người có trí nhớ về ma đồng, chỉ là bọn họ chỉ nhớ ma đồng có bộ dạng như đứa bé, hiện giờ cũng vậy. Kiếp trước hắn từng gặp ma đồng vài lần, là một đứa bé rất thú vị. Lúc này, ma đồng đến sao? Không ít người lộ ra vẻ nghi ngờ. Thực lực của ma đồng rất mạnh, nhưng cô ta mặc kệ chuyện ở địa ngục Hồng Liên, gần như đều bay trên huyết hải, ít khi xuất hiện trên đảo. Ngươi là hoàng tử kia sao? Ma đồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Nơi này ngoại trừ ta ra, hẳn là không có hoàng tử khác rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trên người ngươi có mùi ma vật. Ma đồng xoa mũi, nói. Mạc Phàm cười khẽ, hắn từng thông qua ma liên nhãn tiến vào phá diệt chi lâm, trên người lây dính ma khí là chuyện rất bình thường. Ngươi tới đây là muốn hỏi chuyện này à? Ngươi không thể rời khỏi nơi này, nhất là không thể mang nữ nhân kia rời đi. Ma đồng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Đám Minh Liệt nghe ma đồng nói vậy, thì hơi nhướng mày. Ma đồng nói ở trên Hồng Liên huyết hải, tương đương như một lời tiên đoán. Ma đồng nói Mạc Phàm không thể rời đi, vậy Mạc Phàm không thể rời đi. Nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện. À, vậy sao? Mạc Phàm khẽ nâng mắt. Nói với vẻ hờ hững. Hắn còn tưởng ma đồng tới làm gì, hóa ra là nói những lời này. Chẳng lẽ lời nói của ta không đủ sao? Ma đồng hơi nhướng mày, bất ngờ nói. Cô ta rất ít khi xuất hiện, chỉ xuất hiện khi có chuyện gì đó rất lớn. Trên cơ bản người nhìn thấy cô ta, đều nghe theo sự sắp xếp của cô ta, vậy mà Mạc Phàm không có quá nhiều phản ứng. Còn tạm, đối với những người khác là đủ rồi, nhưng ta thì không. Mạc Phàm cười khẽ, nói với vẻ hờ hững. Nếu không còn chuyện gì khác, bọn ta đi đây. Mạc Phàm lại nói tiếp. Chuyện ma đồng nói hắn biết, chuyện lời tiên đoán của ma đồng. Hắn cũng biết. Nhưng với hắn mà nói không tính là gì, cho dù thế nào, hắn đều sẽ ra ngoài. Như vậy không hay lắm đâu. Minh Liệt âm dương quái khí nói. Mình Mạc Phàm thì không sao, nhưng nếu liên lụy tới Hồng Liên nhất tộc thì không được hay lắm. Thông thường, những chuyện mà ma đồng nói, không chỉ liên quan tới một người, rất có khả năng liên quan tới cả Hồng Liên nhất tộc. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Minh Liệt một cái. Ngươi không muốn ta rời khỏi địa ngục Hồng Liên sao? Minh Liệt này, mới bị hắn giáo huấn một phen, vậy mà chưa từ bỏ ý định. Hoàng tử hiểu lầm rồi, đương nhiên là ta hy vọng hoàng tử tự do. Nhưng mà ma đồng đã nói rồi, ta cảm thấy hoàng tử nên nghe theo, lan đến gần nhất mạch bọn ta thì không có vấn đề gì, lan đến tộc khác thì không hay lắm đâu. Minh Liệt ra vẻ là người tốt nói. Nếu suy nghĩ xuất phát từ chuyện này, có lẽ hoàng tử sẽ không khởi xướng hoàng trục đúng không? Minh Liệt cười nói. Minh Liệt, ngươi quá vô liêm sỉ rồi, muốn nhân cơ hội trả thù hoàng tử cứ việc nói thẳng. Minh Sơn nhíu mày, tức giận nói. Mạc Phàm vừa mới xem như đè ép Minh Liệt, vậy mà Minh Liệt còn nhân cơ hội đối phó Mạc Phàm. Minh Sơn, ngươi nói như vậy không đúng rồi, nhất mã quy nhất mã. Nếu hoàng tử vì câu nói này mà muốn ở lại cử hành hoàng trục, bọn ta không có biện pháp chỉ có thể tham gia, nhưng hoàng tử vội vàng rời đi như vậy, không phải là có mục đích khác, hay là nói thân phận của hoàng tử không thể ở lâu địa ngục Hồng Liên đúng không? Minh Liệt cười nói. Ông ta vốn tới vì truyền thừa trên người Mạc Phàm, nhưng không chỉ không thành công, còn cúi đầu trước Mạc Phàm, hiện giờ ma đồng tới đây, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Vừa rồi Mạc Phàm nhắc tới hoàng trục, có lẽ lần này sẽ không nhắc tới. Ngươi muốn biết ta rời khỏi địa ngục Hồng Liên sẽ xảy ra chuyện gì không? Minh Liệt. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Hoàng tử biết sao? Minh Liệt khẽ nâng mí mắt, tò mò hỏi. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể đoán một phen. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy hoàng tử đoán thử xem, nếu không gây tai họa cho tám mạch khác của Hồng Liên nhất tộc, hoàng tử có thể mang tiên tử kia tự do rời đi. Minh Liệt cười nói. Chuyện ma đồng nói, chắc chắn có liên quan tới cả Hồng Liên nhất tộc, cho dù Mạc Phàm đoán được cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm không để ý tới Minh Liệt, nhìn về phía ma đồng cách đó không xa. Chuyện ngươi muốn nói liên quan tới ta và Hàn Nguyệt tiên tử đúng không? Những lời này tương đương chưa nói. Hai người không thể rời khỏi địa ngục Hồng Liên, tất nhiên là liên quan tới hai người. Ma đồng cười mỉa nói. Có liên quan tới Thần Nông Tông và Thái Thượng Cung. Mạc Phàm không tức giận, nói tiếp. Không sai. Trong mắt ma đồng lộ một chút dị sắc, gật đầu, những lời Mạc Phàm vừa nói vô dụng, hiện giờ nói trúng đích. Hồng Liên nhất tộc là biện pháp giải quyết, vì vậy Hồng Liên nhất tộc cũng gặp kiếp nạn, giữ ta lại, có thể khiến địa ngục Hồng Liên không trở thành biện pháp giải quyết, giữ lại Hàn Nguyệt, có thể uy hiếp Thái Thượng Cung, đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Kiếp trước lần đầu tiên hắn tiến vào địa ngục Hồng Liên là 100 năm sau khi hắn tiến vào tu chân giới. Lúc hắn rời đi lần đầu, cũng gặp ma đồng cũng nói y hệt. Hắn không để ở trong lòng, sau này xảy ra chuyện kia. Hiện giờ ma đồng ở đây, cũng chỉ có thể nói chuyện kia. Ngươi thú vị hơn bọn họ một chút, chuyện này nói không sai. Ma đồng lại gật đầu. Nếu đều đúng, vậy ta đoán một chuyện cuối cùng, Hồng Liên nhất tộc bị ảnh hưởng một mạch, đó chính là nhất mạch của tứ trưởng lão, những mạch khác đều không gặp phiền phức, ta nói không sai đúng không? Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Ngươi biết nhiều thật, phải? Vẻ mặt ma đồng thay đổi nhìn Mạc Phàm. Nói. Bên cạnh, tươi cười trên mặt Minh Liệt lập tức cứng đờ. Kiếp nạn. Ông ta mới nói xong, chỉ cần tám mạch khác không sao, Mạc Phàm có thể rời đi. Nhưng lại nói, chuyện của Mạc Phàm có thể gây tai họa cho nhất mạch bọn họ cũng không sao. Ai ngờ chuyện ma đồng nói, chỉ liên quan tới nhất mạch bọn họ. Nói như vậy, ông ta tự đào hố chôn mình rồi. Nói như vậy, ngươi còn muốn ngăn cản ta rời đi nữa không? Mạc Phàm nhìn thoáng qua ma đồng, nói. Theo như lời ma đồng nói, là tai nạn phong ấn trong Vô Duyến Châu. Nghe nói, chủ nhân của Vô Duyến Châu bị Thái Thượng Cung thề sống thề chết truy sát, nguyên nhân cụ thể hắn không biết. Nhưng có một chuyện hắn rất chắc chắn. Kiếp trước vì Vô Duyến Châu được hắn mở ra, Bỗng nhiên Thái Thượng Cung biến mất xuất hiện ở Thần Nông Tông, vô số Thái Thượng Thiên Ma xâm lấn Thần Nông Tông, tạo thành đại kiếp nạn. Mấy thiên ma này không thể sánh bằng thiên ma bình thường, rất khó diệt trừ. Cho dù là thần thức của tu sĩ Thần Nông Tông đồng cấp nhất lưu, cũng khó chống cự Thái Thượng Thiên Ma xâm nhập. Một khi bị xâm nhập, thì thành ký thể của Thái Thượng Thiên Ma. Mới đầu Thần Nông Tông không phát hiện, mãi về sau Vô Phong Sư Thúc trở về, phát hiện một đệ tử của mình thành ký thể của Thái Thượng Thiên Ma, lúc này mới phát hiện không ít đệ tử gặp tao ương. Vì diệt trừ mấy thiên ma này, hắn nghĩ tới diệt thế liên diễm của Hồng Liên nhất tộc. Sư phụ hắn cung cấp một nơi có điều kiện sống tốt cho Hồng Liên nhất tộc, bảo Hồng Liên nhất tộc giúp loại trừ Thái Thượng Thiên Ma. Loại hỏa diễm này rất có tác dụng khi đối phó Thái Thượng Thiên Ma, còn không thương tổn tới đệ tử bị ký thể. Sau khi Hồng Liên nhất tộc đồng ý, không lâu sau, Thái Thượng Thiên Ma bị tiêu diệt gần hết. Nhưng vì diệt thế liên diễm giải quyết Thái Thượng Thiên Ma, Thái Thượng Thiên Ma liền để mắt tới nhất mạch của tứ trưởng lão Minh Liệt. Mấy mạch khác không có thần hỏa này, nên tránh được tai họa. Kiếp nạn này dằn co hơn 10 năm, lúc này mới được giải quyết, Thần Nông Tông và nhất mạch của tứ trưởng lão bị tổn thất không nhỏ. Những chuyện này đều là kiếp trước 100 năm sau khi hắn tiến vào tu chân giới, nhưng hắn mở Vô Duyên Châu trước thời hạn, e rằng Thái Thượng Cung sẽ xuất hiện sớm hơn. Đợi một chút. Ma Đồng còn chưa mở miệng, Minh Liệt vội vàng xen miệng vào. Minh Liệt, ngươi còn chuyện gì? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Hoàng tử, nếu chuyện này liên quan tới nhất mạch bọn ta, hoàng tử thấy chết mà không cứu, có phải không được tốt lắm không? Minh Liệt cười nịnh nọt nói. Tuy Mạc Phàm không nói rõ là chuyện gì, chỉ nói mấy điểm mấu chốt, ông ta nghe mà mơ mơ màng màng. Nhưng nếu ông ta không tin, đợi tai nạn hàng lâm, có khả năng ông ta sẽ bó tay chịu trói. Nhất mạch của các ngươi có hoàng tử của mình, tu vi cách đại thừa không xa, cần ta cứu sao? Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, hỏi. Cửu mạch đồng khí liên chi, đâu phân ngươi ta, cho nên mong hoàng tử giơ cao đánh khẽ. Trên mặt Minh Liệt tràn đầy xấu hổ, vẫn nói. Một lát sau, hoàn toàn không còn đắc ý như khi Ma Đồng đến. Minh Liệt, ngươi còn mặt mũi cầu xin à, hoàng tử tha cho ngươi mấy lần rồi. Minh Sơn tức giận nói. Minh Liệt này dạy mãi không sửa, có một cơ hội, đã muốn giữ Mạc Phàm ở lại Hồng Liên huyết hải. Đây đã là lần thứ hai, vậy mà còn mặt mũi cầu xin Mạc Phàm giúp. Minh Sơn, ta chỉ suy nghĩ cho tộc chúng ta mà thôi, lại càng không dám nhằm vào hoàng tử. Minh Liệt nghiêm túc nói. Hoàng tử, đừng để ý tới lão ta, vừa rồi Minh Liệt đã nói rồi, chỉ cần không liên lụy tới tám mạch khác đều có thể rời đi. Minh Sơn hừ lạnh một tiếng, nói với Mạc Phàm. Muốn ta giúp cũng không phải không thể được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy cảm ơn hoàng tử nhiều, đại ân của ngươi, nhất mạch bọn ta sẽ không quên. Minh Liệt khẽ nâng mí mắt, vội vàng ôm quyền nói. Rõ ràng là cảm ơn, nhưng khi nói chuyện, trong mắt xuất hiện nham hiểm. Vậy mà Mạc Phàm trêu chọc ông ta thành như vậy, đợi Minh Diễm thành hoàng chủ, nhìn xem ông ta thu thập Mạc Phàm thế nào. Nhưng ta sẽ không giúp không công, giao bí pháp diệt thế liên diễm của nhất mạch ngươi ra đây, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Biện pháp tiêu diệt Thái Thượng Thiên Ma là diệt thế liên diễm, nhất mạch của tứ trưởng lão vì chuyện này mà bị liên lụy. Kiếp trước, hắn không có liên quan gì tới tứ trưởng lão, sư phụ hắn dùng một vùng địa vực làm giao dịch. Mời nhất mạch tứ trưởng lão giúp đỡ. Một đời này, quan hệ giữa hắn và Minh Liệt đã quậy tới tình trạng này, cho dù Minh Liệt ra tay cũng công phu sư tử ngoạm. Vừa rồi hắn còn lo lắng vấn đề diệt thế liệt diễm, hiện giờ có cách rồi. Nếu Minh Liệt không giúp, vậy thì lấy bí pháp diệt thế liệt diễm là được. Có thứ này, chính hắn có thể giải quyết kiếp nạn của Thái Thượng Thiên Ma, còn không gây tai họa đến nhất mạch của tứ trưởng lão. Diệt thế liên diễm. Đôi mắt Minh Liệt khẽ đảo. Đây là thần thông đặc biệt của nhất mạch bọn họ, các mạch khác cũng có thể tu luyện, cho mạch khác. Nhất mạch bọn họ sẽ yếu đi nhiều. Hoàng tử, có thể đổi thứ khác không? Minh Liệt khó xử nói. Vậy ta đợi ngươi suy nghĩ kỹ càng, thì nói với ta, ta chỉ muốn diệt thế liên diễm, ta đi trước. Mạc Phàm không sốt ruột, xoay người rời đi. Hắn mới đi hai bước, liền dừng lại, dời mắt nhìn Ma Đồng. Ma Đồng, Nếu tai họa đến nhất mạch của tứ trưởng lão, vậy nhất mạch của tứ trưởng lão sẽ tổn thất bao nhiêu người? Trả lời câu hỏi này của ta có thể cho ngươi biết tung tích một đóa ma liên, còn to hơn đóa ma liên hiện giờ của ngươi. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, khắc vào bên trong rồi ném cho Ma Đồng. Ma Đồng lập tức vui vẻ, thông thường tìm cô ta giúp đỡ, đều cần ma liên trao đổi. Không ít hơn một nửa sẽ chết. Ma Đồng khẽ nâng mí mắt, cất ngọc giản nói. Không ít hơn một nửa sao? Cơ thể Minh Liệt rung lên, giống như bị sét đánh. Nhất mạch của bọn họ không có nhiều người, tổn thất như vậy, nhất mạch bọn họ sẽ thành nhất mạch yếu nhất. Đợi một chút, hoàng tử, đây là công pháp diệt thế liên diễm, ngươi lấy đi. Minh Liệt lấy một đóa hồng liên ngọc chất ra, vội vàng nói. Bên trong đóa hồng liên này, ghi lại công pháp diệt thế liên diễm nếu thật sự là tai họa diệt hơn nửa tộc nhân. Giao công pháp này cũng không có gì. Nhưng lúc này vẫn có cảm giác tiền mất tật mang. Mạc Phàm biết rõ chuyện này, một khi xảy ra, Mạc Phàm thân là hoàng tử không có khả năng mặc kệ. Nhưng vì ông ta muốn lấy lại danh dự từ người Mạc Phàm, hiện giờ không chỉ không thành công, trái lại bị Mạc Phàm cầm đi bí pháp diệt thế liệt diễm. Nếu ông ta không làm gì, bí pháp sẽ không đến tay Mạc Phàm. Mạc Phàm lấy đóa hồng liên, kiểm tra xong, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Bên trong đúng là diệt thế liên diễm, bí pháp này tới tay, một khi Thái Thượng Cung xuất hiện, hắn cũng có thể thuận tay giải quyết. Hắn cất hồng liên. Xoay người rời đi. Đợi một chút, hoàng tử, ngươi còn chưa nói cho ta biết phương pháp giải quyết kiếp nạn kia. Minh Liệt thấy Mạc Phàm cầm đồ liền đi, vẻ mặt sửng sốt nói. Rất đơn giản, nếu thần Nông Tông tới tìm ngươi giúp đỡ, không được đồng ý, Mạc Phàm cười khẽ, nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại Minh Liệt ngay ra như phỏng. Bí pháp đổi lấy như vậy sao? Mục đích. Một canh giờ sau, Hồng Liên Thành, bên trong một ao sen. Một đóa liên hoa huyết sắc cao cỡ một người chậm rãi chui từ sâu trong sao sen ra, không lâu sau liền lộ ra mặt nước. Liên hoa giãn ra, bên trong lộ ra Mạc Phàm và Hàn Nguyệt Tiên Tử. Nơi này là một thông đạo nối từ địa ngục Hồng Liên ra bên ngoài, trải qua tầng tầng lớp lớp trận pháp bảo hộ, cho dù bị người ta phát hiện cũng khó tiến vào địa ngục Hồng Liên. Cho nên phần lớn người tiến vào địa ngục Hồng Liên đều không lựa chọn triệu hoán cửa địa ngục Hồng Liên, mà thông qua những mật đạo này. Mật đạo như vậy có tổng cộng 82 cái. Thông tới mỗi nơi ở tu chân giới. Liên hoa vừa mở ra, liền thổi về bờ biển. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm và Hàn Nguyệt Tiên Tử lên bờ, đóa liên hoa kia nhanh chóng khép lại chui vào trong ao sen. Hàn Nguyệt Tiên Tử muốn đi tìm Vô Phong sư thúc ta, hay là muốn tiếp tục đi cùng ta? Ta có một số việc muốn làm, có khả năng tạm thời không trở về thần Nông Tông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đại kiếp nạn mà ngươi nói là chuyện gì thế? Hàn Nguyệt không đáp hỏi ngược lại. Ma Đồng tiên đoán là có đại kiếp nạn, bên trong có nhắc tới bà và Thái Thượng Cung. Lúc trước bà rất tò mò, rốt cuộc là kiếp nạn gì? Vậy mà liên lụy tới Thái Thượng Cung, thần Nông Tông và Hồng Liên nhất tộc. Nhưng ở trong địa ngục Hồng Liên vẫn không có cơ hội hỏi. Thái Thượng Cung, Hàn Nguyệt Tiên Tử còn có thể khống chế không? Mạc Phàm hỏi. Trước đây rất lâu, Thái Thượng Cung vì một đại kiếp nạn mà gần như bị diệt môn, Thái Thượng Cung cũng vì vậy mà biến mất khỏi tầm nhìn. Nhưng thường cách một thời gian, sẽ có truyền nhân của Thái Thượng Cung rời khỏi Thái Thượng Cung tới, Hàn Nguyệt Tiên Tử là một trong số đó. Không thể. Hàn Nguyệt nhíu mày, lắc đầu. Khi bà chưa rời khỏi Thái Thượng Cung chỉ có mình bà. Bà có thể khống chế Thái Thượng Cung. Nhưng một khi rời khỏi, bà sẽ mất phần lớn khống chế đối với Thái Thượng Cung. Mãi đến khi bà tiến vào Thiên Tâm Cung, bà hoàn toàn không còn bất luận cảm ứng gì với Thiên Tâm Cung. Nếu tiên tử không thể, vậy có khả năng là một vị tiền bối y đạo nào đó của Thái Thượng Cung tiên tử gây ra rồi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Lúc trước hắn hoài nghi, Thái Thượng Cung xuất hiện ở thần Nông Tông thả Thái Thượng Thiên Ma là do Hàn Nguyệt Tiên Tử gây ra, Vô Duyến Châu chỉ là cơ hội mà thôi. Nhưng nếu Hàn Nguyệt không thể khống chế Thái Thượng Cung, vậy chỉ có thể là những người khác của Thái Thượng Cung vì trả thù chủ nhân của Vô Duyến Châu mà làm ra. Bình thường y tiên rất ít khi trở mặt với người khác, tuy người của Thái Thượng Cung vô tình, Còn vì tình sở khốn, cho nên khả năng thích giết lẫn nhau là rất lớn. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi khôi phục trí nhớ của ta không dám giết ngươi, ngươi có quan hệ với Vô Phong, có khả năng bị ta giết bất cứ lúc nào đấy. Hàn Nguyệt nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên lạnh lùng. Mạc Phàm cười khinh thường, nói chuyện mà hắn biết cho Hàn Nguyệt tiên tử nghe một lần. Vậy mà thiên ma của Thái Thượng Cung đối phó người của Thần Nông Tông dễ dàng như vậy, sớm biết như thế, ta về Thái Thượng Cung. Không cần tới Thiên Tâm Cung làm gì. Lông mày Hàn Nguyệt giãn ra, có vẻ đăm chiêu nói. Lúc ấy bà muốn trả thù Vô Phong, khổ sở không có biện pháp, đại cung chủ dụ dỗ, cho nên mới tới Thiên Tâm Cung. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lắc đầu không nói gì. Không thể không nói, nữ nhân tàn nhẫn đúng là đáng sợ. Hàn Nguyệt tiên tử, bây giờ dùng Thái Thượng Thiên Ma thì muộn rồi, tiên tử không thể làm gì được Thần Nông Tông bọn ta đâu, ngươi dùng phương pháp này cũng như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hàn Nguyệt lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, lúc này trong mắt mới thu lại hàn quang. Ngươi truyền tống ta tới nơi này làm gì? Bây giờ ta chưa muốn nhìn thấy huynh ấy, ta đi cùng ngươi. Hàn Nguyệt tiên tử nói. Mấy ngày nay tuy bà bị giam ở Ma Hồn Trì, nhưng biết được không ít chuyện. Quả thật là bà được Mạc Phàm đưa từ Thiên Tâm Cung về, còn chữa trị cho bà ở ngay trước mặt đại cung chủ. Mới đầu bà có cảm giác, đó là giết đệ tử của Thần Nông Tông. Nhưng nghĩ đến Vô Phong bảo Mạc Phàm làm việc này, bà lại hơi nương tay. Nếu còn chưa rõ ràng, vậy đi theo Mạc Phàm một thời gian vậy. Mạc Phàm kém xa Vô Phong, nhưng trải qua một đoạn thời gian quan sát, cũng là một tiểu tử thần bí còn rất thú vị. Đợi bà nghĩ kỹ. Lại đi tìm Vô Phong cũng không muộn. Tiên tử muốn đi cùng ta sao? Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra chút do dự. Tu vi của Hàn Nguyệt tiên tử đang khôi phục, dù vậy cũng có thực lực cao thủ đại thừa, hắn muốn đi làm việc, quả thật cần một cao thủ như Hàn Nguyệt tiên tử. Nhưng Hàn Nguyệt tiên tử là người có bối phận như sư cô hắn, trong thức hải của hắn có phong ấn của Vô Phong sư thúc, gần như là một đôi mắt của Vô Phong sư thúc. Nơi này lại là người yêu sư thúc, cảm giác không được tốt lắm. Sao thế, có vấn đề gì không, tiểu tử? Hàn Nguyệt nhíu mày, hỏi. Tiên tử muốn đi theo ta thì đi thôi. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Lúc này Hàn Nguyệt tiên tử còn đi theo hắn, nếu Hàn Nguyệt tiên tử có ý nghĩ cực đoan gì, hắn còn có thể khuyên bảo một phen. Dù sao hắn cũng cứu Hàn Nguyệt tiên tử một lần, Hàn Nguyệt tiên tử cậy mạnh thế thôi. Nhưng ít nhiều gì cũng nghe một chút. Nếu để Hàn Nguyệt tiên tử rời đi một mình, nhỡ đâu bà bị chuyện gì kích thích, cũng là một chuyện phiền phức. Đúng rồi, tiên tử, ta nhớ rõ ngươi từng nói, hai đời trước từng gặp ta, có thể nói cho ta biết một số chuyện không? Mạc Phàm lại nói tiếp. Sau khi Hàn Nguyệt tiên tử tỉnh lại, nói hai đời trước từng gặp hắn. Hắn còn chưa làm rõ chuyện mình trọng sinh, sư phụ hắn và hắn chỉ suy đoán mà thôi. Rất có khả năng đời trước của hắn liên quan tới chuyện hắn trọng sinh. Đúng là hai đời trước ta gặp ngươi, nhưng ta không biết ngươi là ai, cũng không có ai biết. Hàn Nguyệt suy nghĩ một lát nói. Bà thật sự từng gặp Mạc Phàm, còn không chỉ một lần, ở các nơi khác nhau, nếu không, bà sẽ không vừa gặp Mạc Phàm đã nhận ra Mạc Phàm luôn. Nhưng dựa theo trí nhớ kiếp trước của bà tra xét rất nhiều lần, đều không tra được Mạc Phàm là ai, đây cũng là một trong những nguyên nhân bà đi theo Mạc Phàm. Không biết ta là ai? Vậy trong hai đời trước tiên tử nhìn thấy ta là cùng một người sao? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi tiếp. Phải. Hàn Nguyệt gật đầu. Mạo muội hỏi một câu, kiếp trước tiên tử là ai? Đợi ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước của ngươi, sẽ biết. Á, ánh mắt Hàn Nguyệt phát lạnh, lạnh lùng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, tiên tử. Trong đôi mắt Mạc Phàm hiện lên thất vọng, bất đắc dĩ nói. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có chút manh mối, ai biết bị đứt như vậy. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi tới nơi này, là muốn tìm thứ gì? Hàn Nguyệt tiên tử nhíu mày, hỏi. Đại kiếp nạn của Thần Nông Tông hạ xuống. Mạc Phàm không trở về Thần Nông Tông, lại đến nơi này, chắc chắn là có mục đích khác. Ta tới đây sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, cười khẽ. Ta tới nơi này, là tìm một bảo cụ ta dùng để luyện đan. Luân hồi chi lô, không phải là đệ tử Thần Nông Tông các ngươi đều có hư không chi lô sao, nhất là đệ tử của Vô Cực Phong, có thể tu luyện Bách Thảo Vạn Vật Lô, đây không phải là thánh khí trong lò luyện đan à, còn cần lò luyện đan khác làm gì? Hàn Nguyệt giống như hiểu rất rõ về Thần Nông Tông, nói. Đúng là hư không chi lô rất tốt, nhưng chỉ là hư lô, còn có tai hại nhất định, nhưng nếu thêm một kiện chân lô cao cấp nhất, vậy thì không chê vào đâu được. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hàn Nguyệt nhíu mày, thần thức phóng ra xung quanh, xong nhanh chóng thu trở về. Nơi này là Hồng Liên Thành, không phải là ngươi đánh chủ ý với tiên khí trong Luân Hồi Sơn đấy chứ? Hàn Nguyệt hỏi. Nơi nổi tiếng nhất tinh cầu này là Luân Hồi Sơn. Tòa núi kia chiếm nửa tinh cầu, bên trong có khoảng 108.000 ngọn núi lớn nhỏ. Nghe nói, bên trong 108.000 sơn động chỉ có một cái thông tới nơi có tiên khí, sơn động khác đều mang theo luân hồi chi lực, không ít người đi vào không đi ra được. Có người đi vào là người, lúc đi ra thì biến thành con mèo. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có, nhưng dù vậy, cũng không ngăn được bao nhiêu người mơ ước tiên khí. Mỗi ngày, ở Luân Hồi Sơn có vô số tu sĩ tìm kiếm tiên khí này. Nhưng ngàn năm qua, không ai đạt được. Bởi vì Vô Phong là y tiên, bà và Vô Phong cùng tới. Cuối cùng mất một chút tu vi, thất vọng mà về. Mạc Phàm tới Hồng Liên Thành, chắc chắn là mơ ước kiện tiên khí Luân Hồi Chi Lô, một trong những tiên khí của luyện đan sư cực mạnh. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Với thực lực của ngươi, nếu không có vận khí nghịch thiên, đừng nên đánh chủ ý với lò đan này. Hàn Nguyệt tiên tử liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không khách sáo nói. Bà và Vô Phong đều là cao thủ đại thừa, hơn nữa thanh danh lan xa, tới nơi này đều không tìm được Luân Hồi Chi Lô, Mạc Phàm là một tiểu tử nguyên anh đỉnh phong có năng lực làm gì? Cho dù trên người Mạc Phàm hơi kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ tới mấy, cũng khó mà đạt được tiên khí. Trước đây có không ít khí vận chi tử, thiên tuyển chi tử tới nơi này, cả đám cũng tơi tả mà về, có một số người còn không về được. Nếu ta nói lò đan này là của ta thì sao? Mạc Phàm cười khẽ nói. Tiên khí khác, hắn muốn lấy thật sự không dễ dàng. Nhưng Luân Hồi Chi Lô này, đối với hắn mà nói đơn giản hơn nhiều. Kiếp trước, hắn chỉ là kim đan kỳ mà cũng có được thứ này, thực lực của hắn hiện giờ mạnh hơn trước không ít, còn sợ không chiếm được sao? Cho dù hiện giờ hắn cách Luân Hồi Chi Lô ngàn dặm, hắn cũng có thể như kiếp trước. Cảm nhận được Luân Hồi Chi Lô đang triệu hoán mãnh liệt, giống như lão bằng hữu đã lâu không gặp. Hắn cầm Luân Hồi Chi Lô, có thể khó sao? Của ngươi, ngươi biết sơn động nào thông tới Luân Hồi Chi Lô không? Hàn Nguyệt nhíu mày, nói. Bà biết Mạc Phàm rất kiêu ngạo, nếu không phải người kiêu ngạo, đã không dám đối xử với đại cung chủ Thiên Tâm Cung như vậy. Nhưng Mạc Phàm quá kiêu ngạo, vậy mà dám nói tiên khí vô chủ là của hắn. Ta tiến vào sơn động nào, sơn động đó sẽ tới thẳng sơn động có Luân Hồi Chi Lô. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiên khí chọn người, là đồ của hắn, hắn đi đến đâu cũng là đường. Vốn không cần lo lắng tiến vào nhầm sơn động, hắn chỉ cần tránh người khác ngăn cản là được. So với sơn động có Luân Hồi Chi Lô, tu sĩ ở bên ngoài mới nguy hiểm nhất. Kiếp trước, hắn tìm không ít cao thủ đại thừa, một đường đi lên. Có người ngăn cản hắn, thì có một cao thủ đại thừa đối phó. Cao thủ đại thừa hắn mời dùng hết, hắn cũng đi tới trước mặt Luân Hồi Chi Lô. E rằng ngươi không tới được bất luận sơn động nào. Hàn Nguyệt tiên tử biểu môi, nói. Mạc Phàm quá trẻ tuổi, khẩu xuất cuồng ngôn là chuyện bình thường, lúc bà còn trẻ cũng vậy. Nhưng cho dù như lời Mạc Phàm nói. Luân Hồi Chi Lô là của hắn, hắn tiến vào sơn động nào thì sơn động đó là đường, vậy Mạc Phàm cũng phải vào được sơn động hãy nói. Thời gian Luân Hồi Chi Lô xuất hiện lâu lắm, mỗi sơn động đều có chủ, một khi tới gần sẽ lọt vào tru sát. Trong những cao thủ này có không ít người là cao thủ đại thừa, chính vì phòng ngừa những người khác lấy được Luân Hồi Chi Lô. Người như Mạc Phàm tới gần, chắc chắn sẽ bị người ta liệp sát. Cho nên cần Hàn Nguyệt tiên tử giúp đỡ rồi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn vốn định như kiếp trước, tìm một số cao thủ giúp đỡ, nhưng có Hàn Nguyệt tiên tử thì không cần nữa. Ngươi quá coi trọng ta rồi. Hàn Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng nói. Lúc trước bà tới cùng Vô Phong, dùng toàn lực mới xông vào được một cửa động, cuối cùng bị thương mà về, không được gì. Bà hiện giờ, thực lực yếu hơn trước nhiều, bảo bà hộ tống Mạc Phàm vào động đều không có khả năng. Một mình Hàn Nguyệt tiên tử thật sự không có biện pháp, nhưng ngươi cầm thứ này, hẳn là có thể rồi. Mạc Phàm vươn tay ra, một thanh trường đao màu xanh nhạt xuất hiện trong tay hắn. Trường đao màu xanh, giống như do thủy tinh tạo thành, bên trong là chất lỏng màu trắng đang không ngừng chảy theo dòng. Thiên đạo chi lực tỏa từ trên đao ra. Đây là thiên tâm tủy ngưng tụ thành bảo cụ sao? Hàn Nguyệt nhìn thấy chuôi đao này, lông mày nhướng lên, khiếp sợ nói. Thiên tâm tủy ngưng tụ thành binh khí sao bà không biết, các những cao thủ đại thừa đơn giản như cắt rau. Nhưng phương pháp luyện chế thiên tâm tủy thành binh khí đã sớm thất truyền, hơn nữa thiên tâm tủy cũng ở thiên tâm cung, Mạc Phàm lấy đâu ra thiên tâm tủy. Nói một cách chính xác là thiên tâm tủy trong cơ thể ngươi, luyện chế thành bảo cụ. Mạc Phàm cười khẽ nói. Lúc Hàn Nguyệt tiên tử ở trong luân hồi chi lô, thiên tâm tủy bị huyết dịch trong liên trì bức ra. Sau đó bị huyết trì thu thập, đến trong tay hắn. Hắn luyện chế bảo cụ này, vốn định để cho mình dùng. Nhưng nếu Hàn Nguyệt tiên tử ở đây, giao thứ này cho Hàn Nguyệt tiên tử thì càng tốt. Cao thủ đại thừa cầm thứ này, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh. Có thứ này, ta có thể chắn giúp ngươi một lát, nhưng cần phải thừa dịp loạn mới được, nếu không ta không có biện pháp đưa ngươi vào. Hàn Nguyệt cầm lấy bảo cụ do thiên tâm tủy ngưng tụ thành, nói. Ở đó có nhiều cao thủ, dựa vào thanh binh khí vẫn quá khó khăn, trừ phi thừa dịp loạn mà vào. Yên tâm đi, đợi chúng ta tới đó, chắc chắn sẽ rất loạn. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười thần bí nói. Bình thường luân hồi chi lô đều rơi vào ngủ say, chỉ khi tích đủ tinh hoa của Nhật Nguyệt mới phóng thích bảo quang, cũng là xuất thế mà không ít người thấy. Nhưng vì sự xuất hiện của hắn, luân hồi chi lô trực tiếp tiến vào kỳ sinh động. Không ít tu sĩ đều ở kỳ sinh động, xông vào luân hồi sơn, vì vậy lúc đó mới có cơ hội tìm được tiên khí. Tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ không ra tay. Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không khách sáo nói, bà mới nói xong. Bất chợt. Rầm. Đất đai bắt đầu chuyển động, giống như động đất mạnh.